Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Dương ca, ngươi phải thương tích tỉ muội chúng ta. 9 phần 10 cầu đạt. Chu Dương giải quyết sứ ma lão đại, kiếm lời 1000 vạn tích phân. Một làn sóng mập, loại này tốc độ kiếm tiền, gặp phải tự nhiên không thể bỏ qua. Sẽ giải quyết sạch một cái hắc ám chi nguyên, kiếm lời 1000 vạn không thể tốt hơn nữa. Sứ ma có chút mộng, ta là loại người này sao? Nghĩ đến hắn lần trước sở tố sở vi, sứ ma không nói ra được phản bác. Trải qua đại lão sâu sắc giáo dục, ta triệt để hối cải lại lần nữa là một người tốt. Ma, lần này ta là muốn xây dựng nhân loại hài hòa gia viên mới, đền bù trước kia sai lầm. Chu Dương ánh mắt cổ quái, sứ ma không phải nhân loại đọa lạc giả sao? Tâm hướng về hắc ám sao? Tiếp tục làm ma đầu loại này có tiền đồ chức nghiệp a. Hồi tâm chuyển ý lại là cái quỷ gì? Nguyên lai hai người nhận thức, sứ ma tựa hồ sợ hãi Chu Dương. Vẻ mặt này làm sao giống như là đang lấy lòng. Ma đầu Tiết Tháo đâu? Nguyên lai chỉ là lớn lên hung, đụng phải Chu Dương đại lão còn không phải muốn thừa nhận. Cao đầy bằng có chút mộng, nghe thấy sứ ma cùng Chu Dương giữa giao lưu, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vô cùng tinh minh sứ ma cư nhiên không hiến tế, không thích đáng ma đầu. Nguyên lai là đầu óc bị người đánh hư. Rất khiến cao đầy bằng không thể nào tin nổi chính là hắn tìm được chỗ dựa cư nhiên là Chu Dương bại tướng dưới tay. Còn có so sánh đây càng chuyện lúng túng sao? Mình tại sao liền gặp loại này kinh khủng biến thái đâu? Mất đi duy nhất lá bài tẩy sau đó, cao đầy bằng tâm tính triệt để băng. Đại lão, hắn muốn chạy. Cao đầy bằng nhớ thừa dịp sứ ma cùng Chu Dương tự cựu thời gian lén lút chuồn mất. Người chỉ cần còn sống, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chỗ dựa cái thứ nhất bán đứng mình. Một đạo hắc khí ngưng tụ xiềng xích quấn ở trên thân. Cao đầy bằng định tại chỗ, động cũng không thể động. Ngươi là ta anh vợ, không mang theo hố như vậy người mình. Cao đầy bằng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gợi lên thân tình bài, hy vọng tránh được một kiếp. Không đề cập tới những lời này may mà, nhắc tới những lời này sứ ma liền tức lên. Hắn nghĩ tới cái an ổn ngày là khó khăn như thế sao? Thật vất vả chạy trốn tới một cái tự nhận là chỗ an toàn. Không nghĩ đến nghiêng đầu liền bị cao đầy bằng đưa Chu Dương trên lưỡi thương. Vạn nhất tâm tình của hắn khó chịu, một cái búa đem ta đánh thành bánh bột, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ta là sứ ma, không phải nhân loại, càng không phải đại cữu ngươi ca. Thiếu cùng ta làm quen, đại lão, xử lý như thế nào? Chu Dương khoa tay múa chân một cái, cắt cổ đích thủ thế. Sứ ma trực tiếp đem cao đầy bằng răng rắc sạch, không mang theo một chút do dự. Hắn cư nhiên bị chỗ dựa giết đi. Cao đầy bằng chết không nhắm mắt. Đại lão, chuyện này cứ như vậy giải quyết xong. Nếu mà không có chuyện gì, ta đi trước một bước. Sứ ma lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, nghiêng đầu liền muốn chuồn mất. Đi theo Chu Dương bên cạnh quá không có cảm giác an toàn, giống như một quả lựu đạn định giờ, bất cứ lúc nào đều có thể bạo xạ. Ngươi chờ một chút. Sứ ma cảm nhận được Chu Dương kỳ lạ ánh mắt, loại kia muốn giang cảm giác của mình lần nữa toát ra. Ngươi có biết hay không phái nữ sứ ma có thể thiên biến vạn hóa cái chủng loại kia, một mỗi ngày biến ảo nhan trị mỹ nữ, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Mỗi ngày một gương mặt đẹp, không mang theo lặp lại, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ăn bắn lên. Đáng tiếc sứ ma là nam, mặc dù hắn có thể biến thành mỹ nữ, bản thân cũng sẽ có tâm lý ấm ảnh. Hắn quả nhiên không hề từ bỏ cái ý niệm này. Sứ ma không tránh khỏi dùng mình một cái, đáng thương mà nhìn Chu Dương, Hắc ám chi nguyên đại nhân liền thu ta một cái thủ hạ. Không có có người khác. Thật là làm cho người ta tiếc nuối. Chu Dương lắc lắc đầu. Phảng phất bỏ lỡ một loại nào đó chân bảo hiếm thế. Đúng rồi, người trị giá bao nhiêu tích phân? Ngoặc kép chấm hỏi, sứ ma không hiểu Chu Dương những lời này có ý gì. Còn chưa phản ứng kịp, liền thấy Chu Dương móc khởi búa xoay rồi qua đây. Đại lão vì sao phải giết ta? Sấm sét màu tím khiêu động, sứ ma còn chưa phản ứng kịp, liền bị Chu Dương một cái búa đập chết. Không giết ngươi, giữ lại hết năm a. Sứ ma không phải nhân loại, hắn đối với mình sợ hãi con bởi vì thực lực mạnh hơn hắn. Một khi gặp phải so sánh Chu Dương mạnh hơn ma đầu, sứ ma 100% đầu nhập vào, còn không bằng thừa dịp còn sớm giải quyết xong, đỡ phải vô cùng hậu hoạn. Hắn còn kém hơn 100 vạn tích phân mới có thể hợp thành cấp độ thần thoại bảo dương. Nếu sứ ma đụng trên lưỡi thương, Chu Dương không cần thiết khách khí. Chúc mừng túc chủ đánh chết sứ ma, thu được 10 vạn tích phân. Mới 10 vạn, có chút ít a. Lão đại ngươi chính là trị 1.000 vạn. Vừa nhìn liền không được coi trọng. Trong tâm lặng lẽ nhả ra tâm sư một câu. Chu Dương sải bước rời khỏi. Bầu trời tung bay lông ngỗng tuyết rốt cuộc dừng lại. Chuyện này hạ màn kết thúc. Dương Quan nơi ẩn núp đệ nhất gia tộc Cao gia triệt để trở thành quá khứ, nơi ẩn núp mấy gia tộc khác thương lượng. Bọn họ tổ chức cỡ nhỏ hội nghị, đề nghị toàn bộ phiếu thông qua. Bọn họ muốn đánh phá nơi ẩn núp lung tung kia cục diện. Phụng Chu Dương vì cộng chủ, lão công, người đã trở về, người thật là quá thần uy. Chuyên môn nấu thập toàn roi lớn canh, người nhanh uống lúc còn nóng sạch. Trình Khả Nhi trung nữ đem Chu Dương bao bọc vây quanh. Oanh oanh yên yên, mặt nở nụ cười. Trang Vũ Tình nghe thấy Chu Dương trở về tin tức, liền vội vàng chạy ra ngoài, muốn nhìn một chút hắn có bị thương không. Chu Dương vì mình xuất đầu, nhưng nếu có gì ngoài ý muốn cùng sơ suất, Trang Vũ Tình lương tâm khó an. Vừa mới lấy ra, liền thấy Chu Dương bên cạnh vây quanh một váy nữ nhân. Không lý do được một hồi ghen, mặc dù nàng một mực miệng cứng rắn, không thể phủ nhận, nàng thật đối với Chu Dương động tâm. Hừ, nàng buồn buồn không vui mà đi đến trong phòng. Một màn này vừa vặn bị Trang Vũ Tình nhìn thấy. Ngoặc kép, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên động tâm. Ghen sao? Trang Vũ Tình nói rõ ra ngón tay ngọc nhỏ dài gật một cái Trang Vũ Tình cái đầu nhỏ. Cười trêu nói, Trang Vũ Tình bị tỷ tỷ điểm phá tâm sự. Khuôn mặt nàng thẹn thùng cầu vòng. Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi thấy bên cạnh hắn vây quanh nhiều như vậy nữ nhân, sẽ không ăn dấm sao? Với tư cách thời đại mới phái nữ, một chồng một vợ thâm nhập tâm sâu, khó có thể xoay chuyển, mình một nửa kia làm sao có thể cùng người khác chia sẻ đâu. Hiện tại như trước kia bất đồng, đây là tận thế, lúc ban đầu ta nguyện ý theo hắn, một là cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, hai là muốn cứu ngươi. Không thể phủ nhận, ta bị mị lực của hắn, vương được, chiết phục, nàng trọng điểm tại mị lực hai chữ nhấn mạnh đến. Tận thế không là thời đại hòa bình, cá lớn nuốt cá bé, giống chúng ta loại nữ nhân này, nhưng nếu không thể tìm một cái cường giả bảo hộ, kết cục sẽ phi thường thê thảm. Suy nghĩ một chút Dương ca bản lãnh, lấy năng lực của hắn nhớ muốn kiểu nữ nhân gì tìm không đến. Hắn khéo hiểu lòng người, hiểu quan tâm, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, về sau lại cũng không gặp được. Chu Dương tại Trình Khả Nhi trung nữ hầu hạ, qua lên hoàng đế vậy sinh hoạt, y phục đến nói rõ tay, cơm đến há mồm, ta không cần thiết bù, ta nếu như bổ, các người tất cả mọi người đều không chịu nổi. Lời nói mặc dù như thế, Chu Dương hay là đem đại bổ canh uống một hơi cạn sạch. Ta ăn no, là thời điểm để các người cũng ăn cơm. Khi vãn, Chu Dương hỏa lực toàn lực, chiến lực tăng cao, Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết trùng nữ rất nhanh mất đi chiến lực. Trang Vũ Tình mất mặt mang thẹn thùng muội muội đi tới Chu Dương bên cạnh. Dương ca, người phải thương tích tỉ muội chúng ta. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.